Mời các bạn nghe chuyện Độc quyền chiếm hữu của tác giả Đinh Mặc. Phần 14. Tôi đứng trước gương, ngẩn ra nhìn bóng mình. Hôm nay tôi diện bộ váy dài màu trắng, eo thắt đai màu xanh lục, gầu váy thêu những chiếc lá xanh cùng màu. Hai sắc màu tinh khôi nọ khiến tôi trông rất trong sáng và tươi mát. Mái tóc đen dài nhánh để xõa xuống hai vai, phối cùng viên ngọc xanh, món trang sức hiếm hoi đeo trước trán, càng làm tôn thêm nước da trắng nõn của tôi. Mạc Lâm trang điểm nhẹ nhàng, chỉ thêm chút son hồng, chút phấn mắt, vậy mà đẹp hẳn ra, vẻ đẹp lay động lòng người. Mạc Lâm thò đầu ra trước, ngó nghiêng một hồi, cuối cùng không nhịn được cảm thán. Tiểu thư, cẩn thận ngài chỉ huy tối nay, anh ta hạ thấp giọng. Bộc phát thú tính thì chết. Anh biến đi. Tôi cười cười trừng mắt với anh ta, trong lòng cũng có hơi thấp thỏm. Vừa lúc đó, tiếng Mạc Phổ từ ngoài cửa vọng vào. Đã xong chưa? Máy bay đến rồi kìa. Tiểu thư chuẩn bị xong chưa ạ? Mạc Lâm cầm tay nắm cửa. Tôi đỏ mặt gật đầu. Cửa vừa mở ra, Mạc Phổ ngây người khi thấy tôi. Sau đó anh ta ngoác miệng cười, quay đầu nhìn ra trước. Tôi dõi theo ánh mắt Mạc Phổ, thấy Mục Huyền đang đứng chắp tay bên lối đó. Anh từ từ ngoái lại nhìn tôi. Anh vẫn mặc bộ quần phục màu xám, đi giày bốt đen, đeo đôi găng tay trắng quen thuộc. Nhưng có lẽ do anh đứng dưới ánh mặt trời, hoặc cũng có lẽ vì tâm trạng của tôi đã đổi khác, thế nên tôi thấy anh còn trắng trẻo đẹp trai, nổi bật hơn ngày thường. Nhìn thấy tôi, Mục Huyền bỗng ngẩn người, khuôn mặt không giấu được vẻ ngạc nhiên. Ánh mắt anh thật khó đoán, có vẻ sắc bén, đồng thời cũng rất nóng bỏng. Một cảm giác ngọt ngào khôn xiết, trái tim cũng như đập nhanh hơn. Tôi thẹn thùng cúi thấp đầu. Ngài chỉ huy, có thể đi được rồi. Mạc Lâm cất giọng cung kính. Tôi đợi Mục Huyền bước tới nắm tay tôi. Nhưng mãi mà anh vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ngài chỉ huy. Mạc Phổ tăng âm lượng. Đến lúc này Mục Huyền mới lãnh đạm liếc sang Mạc Phổ. Có chuyện gì? Tôi và Mạc Phổ đều ngớ ra, sau đó cùng phì cười. Mục Huyền ngắm tôi đến thất thần, người nhạy bén như anh cũng có lúc phân tâm. Lòng tôi tràn ngập cảm giác ngọt ngào. Anh lại nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhấn chìm tôi vào trong. Cô dâu của tôi, hôm nay em xinh đẹp không gì sánh bằng. Mục Huyền nhẹ giọng nói. Nghe từ cô dâu thốt ra từ miệng anh, tôi thấy tim mình đập nhanh một nhịp. Mục Huyền sải bước đi đến trước mặt tôi, anh cầm tay tôi đưa lên môi, thong thả đặt một nụ hôn. Bên ngoài thời tiết rất đẹp, ánh nắng rắt vàng mặt biển xa, nham thạch trên sườn núi đua nhau sáng lấp lóa, 10 chiếc máy bay chiến đấu mới toanh đang đáp trên bãi cỏ. Mỗi một chiếc máy bay có 2 phi công đứng bên cạnh. A Đạo Phổ là đội trưởng đội bay hộ tống chúng tôi về đế đô lần này. Anh ta mặc bộ đồ du hành vũ trụ màu trắng, may riêng cho đám cưới của chúng tôi, trông vừa sang trọng vừa điển trai. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của các phi công, A Đạo Phổ cúi người cung kính. Hai vị điện hạ được hộ tống hai vị về đế đô thành hôn là vinh dự của tiểu đội bay số 3 chúng tôi. Bọn họ đã bắt đầu gọi tôi là điện hạ. Mục Huyền gật đầu với anh ta. Mọi người vất vả rồi. Tôi cũng cười nói. Cảm ơn anh, A Đạo Phổ, Tát Mậu có khỏe không? Nghe tôi nói vậy, Mục Huyền lập tức ngoảnh mặt sang nhìn tôi. Tôi mất 1-2 giây mới hiểu ra mình vừa nhắc đến một cái tên xa lạ với anh. Tôi mỉm cười giải thích. Tát Mậu là cô y tá bạn gái của A Đạo Phổ. Cô ấy rất xinh đẹp và hòa nhã. Mục Huyền bèn lãnh đạm rời mắt đi chỗ khác. A Đạo Phổ cười tủm tỉm. Tát Mậu đúng là một cô gái tốt. Rồi anh ta quay qua Mục Huyền vẻ cung kính. Điện hạ, có thể lên máy bay rồi. Mục Huyền gật đầu, dắt tay tôi tiến về phía trước. Tôi không nhịn được liếc A Đạo Phổ một cái. Câu nói vừa rồi của A Đạo Phổ rất bình thường, nhưng nghe đến mấy chữ cô gái tốt, tự dưng tôi lại nhớ tới thân hình đầy đặn của Tát Mậu cùng cảnh tượng ẩn ái giữa hai người. Tôi thấy hơi xấu hổ, sao tự dưng lại nghĩ lung tung thế chứ? Người ta đâu có ý nói đến xác thịt, đầu óc mình đúng là đen tối quá đi. Ngài chỉ huy, tiểu thư, về mau mau nhé. Mạc Lâm đứng trên bãi cỏ ra sức vẫy tay. Mạc Phổ đứng đằng sau anh ta, ngẩng đầu nhìn chúng tôi. Tôi giơ tay ra hiệu bọn họ yên tâm, lòng vừa xúc động vừa lưu luyến. Các vì sao nhấp nháy giữa vũ trụ tĩnh mịch, trông như một dòng sông lấp lánh. Ban đầu, chúng tôi bay với tốc độ không nhanh lắm, nên càng giống con thuyền chậm chậm trôi trên sông Ngân. Trong hệ thống liên lạc không một ai lên tiếng, chỉ có bản nhạc cưới đang trỗi điệu du dương. Tuy nhiên, nghĩ đến mấy tiếng đồng hồ nữa, mình sẽ đáp xuống quảng trường hòa bình ở Đế Đô với vai trò một cô dâu quốc dân, tôi lại thấy hơi căng thẳng. Hoa Dao, Mục Huyền đột ngột nâng kính bảo hộ của hai chúng tôi lên, đoạn nói nhỏ bên tai tôi. Tôi có cái này cho em. Tôi tưởng anh tặng tôi quà kết hôn, lòng vô cùng hí hửng, sau đó lại than thầm. Mạc Lâm chẳng nhắc tôi chuẩn bị quà gì cho anh cả. Tôi nhìn anh bằng ánh mắt áy náy, nhưng dường như anh không phát giác ra vẻ bất thường của tôi. Anh của tay lấy ra một tấm vải màu trắng từ chiếc thùng bên cạnh. Tôi nhận lấy, nhìn kỹ thì thấy đó là một tấm voan màu trắng nhỏ, bản rộng, rất mềm mại, quanh rìa đính kim cương lấp lánh. Cảm ơn anh, em rất thích tấm khăn choàng này. Tôi hơi cảm động, dù từ trước đến nay chưa bao giờ dùng đến khăn choàng. Đây không phải là khăn choàng, mà là khăn trùm mặt. Mục Huyền thì thầm. Tôi ngớ người. Hôm nay có ít nhất 10 vạn người sẽ đến xem hôn lễ của chúng ta tại quảng trường Hòa Bình. Anh Tử Tố nói, em hãy trùm cái này lên đầu. Tôi lập tức hiểu ra vấn đề. 10 vạn người xem, tức là có ít nhất 5 vạn đàn ông ngó thấy tôi. Đây chắc chắn là chuyện Mục Huyền không mong muốn. Nhưng hôn lễ lại là quy định của hoàng gia, không thể thay đổi được. Thế nên anh mới nghĩ ra cái chiêu che mặt cũ rích này. Tôi vừa thấy ngọt ngào, vừa buồn cười. Tuy nhiên chiếc khăn che mặt kể ra cũng khá hợp ý tôi. Tôi có hơi căng thẳng, nó sẽ giúp tôi tăng thêm lòng can đảm. Được, tôi ngước đầu cười với Mục Huyền. Em sẽ đeo cái này, không để người khác nhìn thấy em. Khóe mắt anh đong đầy ý cười, đôi lông mày cũng giãn ra, chứng tỏ lời tôi nói khiến anh rất phấn khởi. Điện hạ, hạm đội đang bắn pháo chúc mừng. Giọng nói của A Đạo Phổ truyền tới, chúng tôi cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy ở phía xa xa, trăm lô cốt vũ trụ xếp thẳng hàng, cùng một lúc bắn pháo, tạo thành không biết bao nhiêu là vệt trắng giữa không trung. Vệt nào vệt nấy trắng ngời, kéo đuôi thật dài, rực rỡ chẳng kém gì pháo hoa. Điện hạ, chúc mừng tân hôn! Thanh âm của Vưu Ân vang lên trong hệ thống liên lạc. Kính lễ! Chúc mừng tân hôn! Vô số giọng nói trầm ổn đồng thanh nhắc lại. Tôi biết đó là các phi công thuộc hạm đội. Tôi và Hoa Dao cảm ơn lời chúc của mọi người. Mục Huyền cất giọng ôn hòa. Sau khi từ Đế Đô trở về, chúng tôi sẽ tổ chức tiệc cưới ở vùng đất hoang vu. Mời mọi người đến tham dự. Hệ thống liên lạc truyền đến một tràng tiếng hoan hô và tiếng cười như sấm dậy, ầm ĩ đến mức màng nhĩ của tôi sắp nổ tung. Phương thức chúc mừng mang phong cách quân sự này khiến tôi vừa xúc động vừa cảm động. Một lúc sau, tiếng đạn pháo mới tắt hẳn. A Đạo Phổ cười nói, Điện hạ, chúng ta chuẩn bị nhảy siêu quang tốc. Được, Mục Huyền trả lời. Anh đột nhiên bế tôi sang, đặt tôi ngồi trên đùi mình, đoạn cúi đầu nhìn tôi vẻ tư lự. Dân tộc Ả Rập trên trái đất của em có quan điểm về lòng trung thủy đáng kính phục. Phụ nữ ra khỏi cửa phải đeo mạng che mặt. Giọng nói anh nhỏ đi mấy phần. Khuôn mặt của người vợ chỉ để người chồng ngắm. Khăn voan này được làm theo phong cách của người Ả Rập. Tôi vừa tức vừa buồn cười. Lẽ nào anh muốn tôi từ nay về sau mỗi khi ra ngoài phải đeo mạng che mặt? Lòng chiếm hữu của anh đúng là ngày một quá quắt. Không được, tôi còn lâu mới nhận lời. Tôi đâu phải là người Ả Rập. Mục Huyền trầm mặc giây lát, đoạn cúi đầu hôn tôi. Hoa Dao, sau này hãy đeo mạng che mặt. Tôi bị anh hôn đến mức ngộp thở, hổn hển. Tuyệt đối không được. Anh lại chặn miệng tôi, ra lệnh, nghe lời. Tất cả máy bay chiến đấu, theo khẩu lệnh của tôi, đếm ngược. 10, 9, 8, 2, 1. Nháy! Giọng nói của A Đạo Phổ lại một lần nữa vang lên. Tôi cười cười, ngoảnh đầu ra ngoài cửa để tránh nụ hôn của Mục Huyền, không thèm để ý đến sự bá đạo của anh. Một luồng sáng bạc lóe lên, không gian như bị bóp hẹp, nhưng chỉ chớp mắt sau đã hồi phục lại trạng thái bình thường. Tôi ngây người, trước mắt tôi là dải ngân hà mờ mịt. Đáng lý chúng tôi phải nhảy siêu quang tốc tới không gian phía trên quảng trường hòa bình, chốn phồn hoa nhộn nhịp chói chang, màu cờ sắc nắng mới đúng chứ. Mục Huyền đột ngột ghì chặt lấy eo tôi, giọng nói lạnh lùng của anh đồng thời vang lên bên tai tôi. A Đạo Phổ! Tôi cũng nhìn ra trước, A Đạo Phổ đang ngồi quay lưng về phía chúng tôi. Anh ta không trả lời, người lái phụ cũng bất động. Khoang máy bay yên tĩnh một cách kỳ lạ. Bất thần, một tiếng động lớn vang lên. A Đạo Phổ giống như một viên đạn, cả người lẫn ghế cùng bật tung ra ngoài. Nắp máy bay mở ra rồi lại lập tức đóng vào. Chỉ trong chớp mắt, A Đạo Phổ đã bật tăm tích. Chuyện này là thế nào? Tại sao A Đạo Phổ lại khởi động hệ thống nhảy khẩn cấp gắn trên ghế lái? Mục Huyền buông người tôi ra, đứng dậy, rút khẩu súng khỏi thắt lưng. Đoạn dắt tôi lặng lẽ tiến về phía trước. Trong mặt anh xa sầm, tôi cũng thấy thần kinh căng như dây đàn. Khương Phong! Mục Huyền gọi tên người lái phụ, nhưng Khương Phong vẫn ngồi bất động trên ghế. Mục Huyền hơi biến sắc, chúng tôi bước tới cạnh Khương Phong. Mi tâm của anh ta tòe toét máu, hẳn nhiên là chết cứng rồi. Tôi giật mình kinh hãi, vội quay sang nhìn Mục Huyền. Ánh mắt anh chỉ dừng lại trên người Khương Phong độ 1-2 giây, sau đó rời ra phía cửa sổ. Tôi cũng ngoái qua đó, lòng càng thấy tình thế không xong. Trong lúc chúng tôi bay, vốn có 2 chiếc máy bay bay trước hộ tống. Những chiếc máy bay chiến đấu khác thì chia nhau bay xung quanh để bảo vệ. Nhưng bây giờ bọn họ đều biến mất. Quanh chỗ chúng tôi chỉ có duy nhất một chiếc chiến hạm màu đen. Đó là chiến hạm của bọn lính đánh thuê. Tôi cảm thấy tim mình run lên bần bật. A Đạo Phổ đột nhiên bỏ chạy, người lái phụ thì bị giết chết. Khu vực xa lạ, máy bay chiến đấu biến mất. Chiến hạm lính đánh thuê đón đường, sâu chuỗi những chi tiết này có thể suy đoán. Chúng tôi đã bị gài bẫy. Không, không chỉ có vậy. Mục Huyền cúi đầu quan sát bảng điều khiển. Tay anh già nhanh qua mặt bảng, chẳng mấy chốc màn hình đã hiện ra thông báo. Nhiên liệu còn lại, không, hệ thống thông tin, trục trặc, hệ thống vũ khí, trục trặc, thiết bị thoát thân khẩn cấp, mất hiệu lực. Đến đứa mù mờ như tôi cũng có thể nhìn ra tính năng cơ bản của máy bay đã bị phá hoại. Chúng tôi mắc kẹt rồi, là A Đạo Phổ gây ra sao, anh ta phản bội chúng ta. Tôi cảm thấy khó có thể tin nổi, nhưng sự thật đã rành rành ra trước mắt. Mục Huyền không đáp lời, anh lặng lẽ quan sát chiếc chiến hạm màu đen, đôi mắt như phủ một lớp sương tuyết lạnh lẽo. Đừng sợ, tôi sẽ xử lý. Giọng anh vừa bình tĩnh, vừa ẩn chứa sức mạnh. Lòng tôi chợt nhói lên, lần nào gặp chuyện nguy hiểm, anh cũng bảo để tôi sẽ xử lý. Tôi ôm chặt cánh tay anh, im lặng. Bỗng Mục Huyền đưa tay lên, 10 đầu ngón tay linh hoạt của anh gõ ra một loạt mệnh lệnh tôi không hiểu. Một lúc sau anh mới dừng lại, mắt nhèo lại như đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Đúng lúc này, màn hình bên bàn lái chợt lóe sáng, sau đó sáng trưng lên. Hình ảnh mỗi lúc một rõ nét, một người đàn ông xuất hiện trên màn hình. Hắn mặc bộ đồ du hành vũ trụ màu trắng, gương mặt sắc nét. Mắt dài, mày cũng dài, đôi con người đèn nhánh, răng trắng, môi đỏ, khóe miệng nhếch lên vẻ uể oải. Dịch Phố Thành, quả nhiên hắn chính là người bày ra tất cả những trò này. Tuy mới chỉ nghe hắn nói vài câu, nhưng tôi đã có cảm giác người đàn ông này xảo quyệt, đúng kiểu hồ ly, và hung ác, nham hiểm thì chẳng thua gì loài lang sói. Mục Huyền nhìn thẳng bằng ánh mắt lạnh lẽo, anh nói nhỏ với tôi. Em đứng tránh sang một bên. Tôi biết Dịch Phố Thành có thể nhìn thấy chúng tôi qua camera, cũng biết bọn họ cần nói chuyện. Mục Huyền bảo tôi đứng tránh sang một bên là vì anh không muốn tôi tiếp xúc với phần tử nguy hiểm này. Tôi bèn dịch qua, nép mình vào vách khoang, cõi lòng lạnh buốt từng cơn. Tất thảy mọi chuyện nãy giờ chỉ có một khả năng. A Đạo Phổ là người của Dịch Phố Thành, chính anh ta đã sắp đặt tất cả. Thật không ngờ, anh ta điềm đạm, tốt bụng thế kia mà. Thấy tôi đã đứng né ra sau, Mục Huyền mới quay đầu về phía màn hình. Thần sắc anh bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng, không hề lộ vẻ căng thẳng hay phẫn nộ. Nụ cười của Dịch Phố Thành trên màn hình càng sâu hơn. Sau đó giọng nói đầy từ tính chuyển tới. Rơi vào tay tôi mà vẫn thản nhiên như vậy, Nặc Nhĩ Điện Hạ là người đầu tiên. Mục Huyền lặng lẽ nhìn hắn, hàng mi dày giấu khuất đi đôi con người đẹp đẽ của anh. Người của tôi đâu rồi? Tôi mất 1-2 giây mới hết ngơ ngác. À, anh đang hỏi về 9 chiếc máy bay khác. Dịch Phố Thành cũng ngớ ra, sau đó lại cười ngay. Gương mặt hắn đẹp thật, trông cũng khá giống tranh vẽ, nhưng mà là tranh sơn dầu, nhơn nhớt đến phát ghét. Tôi chả có hứng thú gì với cái đám lau nhau đó. Hắn thong thả mở miệng. Chắc bây giờ bọn họ đã đáp xuống bầu trời đế đô rồi. Khổ thân, chắc đang cuống lên hỏi nhau, cô dâu và chú rể của chúng ta đâu rồi nhỉ? Mấy từ cuối hắn còn cố ý luyến láy thật nhẹ, mười mươi là muốn chế nhạo chúng tôi. Thì ra hắn đã lén lút thay đổi tọa độ nhảy siêu quang tốc của máy bay chúng tôi, đưa chúng tôi đến nơi này, tách khỏi những chiếc khác. Điều kiện của anh? Mục Huyền hỏi, đặt cạnh thái độ hống hách của Dịch Phố Thành, thần thái Mục Huyền lạnh lẽo và cao ngạo, hệt như hồ nước kết băng. Dịch Phố Thành không trả lời ngay, hắn tựa vào thành ghế phía sau, mắt liếc liếc vẻ gian xảo, đoạn bật cười. Tôi nín thở đợi câu trả lời của hắn. Khiến Điện Hạ thất vọng rồi. Dịch Phố Thành nhận nhà nói. Lần này tôi không định đưa ra điều kiện. Tôi giật mình, không định đưa ra điều kiện có nghĩa là... Tôi chỉ thấy sống lưng lạnh toát, hắn định giết Mục Huyền. Một cơn đau buốt như thác lũ từ từ dội vào lồng ngực tôi. Tôi vẫn chưa biết Mục Huyền có cách gì đối phó không. Nhưng kiểu ăn nói quá đắc thắng, quá tàn nhẫn, quá tự tin của hắn khiến tôi không khỏi sợ hãi. Giết tôi, anh có thể ư? Giọng nói trầm thấp ôn hòa của Mục Huyền như ẩn chứa một sức mạnh phi thường, xóa tan bóng tối trong lòng tôi. Tôi ngước đầu nhìn anh đang đứng thẳng người, thần sắc lạnh lẽo và bình tĩnh. Binh sĩ trong hạm đội nói rất đúng, bất kể hoàn cảnh có nguy hiểm thế nào đi nữa, chỉ cần thấy anh đứng đó, mọi người đều sẽ vững lòng. Thái độ điềm nhiên của Mục Huyền hẳn đã khiến Dịch Phố Thành phải bất ngờ. Hắn thôi cười, ngồi trầm ngâm mất một lúc, sau đó hắn lại mở miệng. Trong cuộc chiến lần trước, anh đã khiến tôi tổn thất 2.400 người. Để đáp lại, tôi đã chuẩn bị sẵn quả cưới cho hai vị. Đó là một trái bom hạng nặng, đang để trên máy bay đấy. Không bao lâu nữa, hai vị có thể nắm tay nhau đi sang thế giới bên kia. Hắn nói rất chậm rãi, ngữ khí lạnh lùng. Bom ư, hóa ra hắn đã chuẩn bị để giết cả hai chúng tôi từ đầu. Tim tôi đập thình thịch, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi. Tôi quay sang nhìn Mục Huyền, như cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh cũng lập tức ngoái lại. Ánh mắt anh thật sâu, thật tĩnh lặng, dường như tình thế nguy hiểm trước mắt và lời đe dọa của Dịch Phố Thành chẳng hề tồn tại. Dường như bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không thể tác động đến anh. Thái độ của anh chắc như đinh đóng cột, còn tim tôi bỗng trở lại nhịp đập bình thường. Tôi không chết, chúng tôi sẽ không chết. Tôi tin tưởng Mục Huyền, tuyệt đối tin tưởng. Dịch Phố Thành, tôi biết anh làm cách nào để sắp xếp mọi chuyện. Mục Huyền đột ngột cất tiếng. Tôi ngây người không hiểu ý anh. Lẽ nào việc hôm nay chúng tôi rơi vào bẫy không chỉ đơn giản là do A Đạo Phổ bị Dịch Phố Thành mua chuộc mà còn có uẩn khúc. Dịch Phố Thành ngớ ra, sau đó hắn mới bật cười. Nụ cười tao chẳng tin, đầy mỉa mai. Anh chắc chắn? Mục Huyền gật đầu. Chúng ta có thể đánh cược. Dịch Phố Thành cười khẽ. Anh đang ở trong tay tôi có thể giết anh bất cứ lúc nào. Tại sao tôi phải nhận lời cá cược với anh? Mục Huyền tựa như chẳng nghe thấy câu nói của hắn, thản nhiên đề xuất điều kiện. Nếu tôi đoán đúng, anh hãy thả hoa dao ra. Nếu tôi đoán sai, chẳng những tính mạng của hai chúng tôi thuộc về anh, mà tôi còn lập tức lấy danh nghĩa hoàng gia, viết một lá thư công khai xin lỗi lính đánh thuê trên cả giải ngân hà này. Tim tôi rung lên, Mục Huyền định đánh cược cơ hội sống sót cho tôi, còn anh thì sao? Mục Huyền vẫn dán mắt vào Dịch Phố Thành chứ không liếc qua tôi, nét mặt nghiêng tuấn tú của anh phủ đầy xương giá. Tôi vội vàng đưa mắt nhìn Dịch Phố Thành, liệu hắn có nhận lời không? Tôi biết hắn sẽ nhận lời. Cứ theo như những tin đồn về hắn cùng những hành vi của hắn trước đây, tôi nghĩ con người này tuy đa mưu túc trí, luôn đặt lợi ích lên đầu, nhưng bản chất tự phụ và cao ngạo không bao giờ thay đổi. Mục Huyền khiến hắn thất bại ê chề và nhục nhã, chắc hẳn hắn luôn ôm nỗi hận đó trong lòng. Lần này bắt được chúng tôi, hắn chẳng thiết đến mớ tiền chuộc cách dù, chỉ khư khư muốn dồn Mục Huyền vào chỗ chết. Điều đó chứng tỏ Dịch Phố Thành coi trọng thể diện hơn cả lợi ích. Với tính cách đó, bắt được Mục Huyền, chắc chắn hắn vô cùng hả hê. Bây giờ Mục Huyền đề nghị cá cược, lòng hắn nhất định sẽ rất tò mò. Không biết liệu Mục Huyền có đoán ra được kế hoạch mình đã sắp xếp hay chăng? Hơn nữa, việc Mục Huyền đề xuất chuyện viết thư xin lỗi lại càng đánh trúng vào tim đen của hắn. Chiều này của Mục Huyền có vẻ đơn giản, nhưng đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Ít nhất, trong thời điểm hiện tại, Dịch Phố Thành sẽ không vội giết chúng tôi. Nhưng dù Mục Huyền đoán trúng đi nữa, chắc gì Dịch Phố Thành đã chịu thả tôi. Mà dù hắn có đồng ý thả tôi, thì Mục Huyền phải làm thế nào? Dịch Phố Thành quả nhiên cúi đầu nhìn đồng hồ, rồi nở một nụ cười nhàn nhạt. Ok, Nặc Nhĩ Điện Hạ, tôi cho anh 2 phút. Vũ trụ bên ngoài cửa sổ vẫn tối đen thăm thẳm. Ở phía đối diện, chiến hạm của đoàn binh đánh thuê trông như một con quái thú màu đen đang trầm ngâm quan sát con mồi. Sau khi nói xong, đôi mắt dài của Dịch Phố Thành hơi cong lên, lộ ra vẻ thách thức. Mục Huyền vẫn đứng nghiêm, sắc mặt lạnh lùng khiến người khác chẳng thể nào đoán biết. Khoang máy bay im lặng như tờ, chỉ có những tiếng thở dài của tôi nặng nhọc. Bỗng Mục Huyền nhếch miệng, nở nụ cười lãnh đạm. Dịch Phố Thành, anh là người máy. Anh nói, người máy á? Tôi ngơ ngác. Có lần Mạc Lâm từng bảo tôi, ở hành tinh Stan, việc chế tạo người máy dưới hình dạng con người là hành vi phạm pháp. Song ở những hành tinh khác, người máy vẫn có thể mang hình dạng giống con người. Vậy, ý của Mục Huyền là Dịch Phố Thành chỉ có bên ngoài là hình dáng con người, còn bên trong hắn là kim loại. Tôi bất giác ngẩng đầu quan sát Dịch Phố Thành, vẻ mặt hắn lộ rõ vẻ sửng sốt, đáy mắt còn lóe lên những tia tức giận. Phản ứng của hắn càng khiến tôi tin chắc rằng hắn đã bị Mục Huyền đoán trúng. Tâm trạng của tôi lúc này thật khó diễn tả. Dịch Phố Thành vốn mang cho tôi cảm giác nham hiểm, xảo quyệt và rất đáng sợ. Ai mà ngờ được hắn lại là người máy. Dưới lớp da giống con người, hắn cũng là thứ kim loại không có đầu óc như Mạc Lâm. Mặc dù tình hình đương lúc ngàn cân treo sợi tóc, song vừa nhớ tới Mạc Lâm, tôi liền bớt căng thẳng ngay. Cũng may Dịch Phố Thành đã thôi kinh ngạc, cũng không còn tức giận. Hắn nở nụ cười mang hàm ý sâu xa, đoạn nhoài người về phía trước, gương mặt vừa anh tuấn vừa hung ác của hắn phóng to trên màn hình. Rất đáng tiếc, anh đoán sai rồi. Dịch Phố Thành nói, đoán sai, chẳng lẽ hắn không phải là người máy? Nhưng vẻ mặt vừa rồi của hắn, tôi còn chưa kịp đào sâu suy nghĩ, Mục Huyền đã cất giọng lạnh nhạt tiếp lời Dịch Phố Thành. Tôi vẫn chưa nói hết, nói một cách chính xác hơn, anh thuộc dạng nửa người máy. Tôi càng mù mờ, nửa người máy là kiểu gì? Tuy Mục Huyền cũng có chút gen máy móc, nhưng nghe Mạc Lâm nói, mớ gen đó chỉ khiến xương anh hơi giống kim loại thôi. Trên thực tế, Mục Huyền không hề dính dáng đến người máy. Nhưng Mục Huyền chắc chắn đã nói đúng sự thật, bởi vì nụ cười trên khóe miệng Dịch Phố Thành đã tắt ngấm từ bao giờ. Hắn trầm ngâm tựa vào thành ghế phía sau, không nói không rằng. Gương mặt của Mục Huyền thấp thoáng ý cười khinh miệt, anh tiếp tục cất tiếng. 100 năm trước, Giải Ngân Hà từng rộ lên trào lưu cải tạo con người thành người máy. Trên lý thuyết, con người sau khi được cải tạo, cũng tức là kẻ nửa người nửa máy, có thể lợi dụng thể lỏng của làn da kim loại để thay đổi diện mạo của mình, mô phỏng diện mạo của người khác, nâng cao khả năng chiến đấu. Về sau, Liên minh Ngân Hà đã xếp loại công nghệ này vào loại bất hợp pháp. Tất cả tài liệu liên quan đều bị tiêu hủy. Cả chủng tộc người máy phát minh ra công nghệ là hình thị cũng phải rời khỏi hệ Ngân Hà, không rõ tung tích. Công nghệ này bị thất truyền từ đó đến nay. Nhưng xem ra, hiện tại đã có người tiếp nối hình thị rồi. Dịch Phố Thành nhếch mép cười, vẻ mỉa mai. Xem ra anh biết cũng không ít. Nghe bọn họ nói chuyện, tôi sởn hết cả gai ốc. Cải tạo, ở đây tức là biến một con người sống sờ sờ thành nửa người nửa máy. Nghĩ đến đã thấy rùng mình. Thế ra Dịch Phố Thành vốn là người, song sau đó đã được cải tạo. Cải tạo xong thì có thể thay đổi diện mạo. Vậy, tất cả manh mối lần lượt sâu chuỗi trong đầu óc tôi. À Đạo Phổ bị ném ra khỏi máy bay trong cuộc chiến đấu. À Đạo Phổ phóng túng cùng cô y tá trong phòng điều trị. À Đạo Phổ nói Tát Mậu là cô gái tốt. Còn nữa, À Đạo Phổ vừa nhảy ra khỏi máy bay, mặc bộ đồ du hành màu trắng. Đó cũng chính là bộ đồ Dịch Phố Thành đang mặc. Như thể khẳng định suy đoán của tôi, Mục Huyền lạnh lùng kết luận. Hôm thua trận, anh đã giết chết A Đạo Phổ, rồi đóng giả làm anh ta. Dịch Phố Thành cười híp mắt. Tại sao anh thà cho rằng tôi là nửa người nửa máy, một giả thuyết quá hoang đường như thế, chứ không chịu tin A Đạo Phổ là người của tôi? Tuy đang cười, nhưng ngữ khí của hắn rất lạnh lẽo. Mục Huyền trầm mặc giây lát mới trả lời. Bố mẹ A Đạo Phổ đều bị lính đánh thuê giết chết, anh ta chắc chắn không thể là người của anh. Thì ra là vậy, hóa ra vừa nhìn thấy A Đạo Phổ nhảy khỏi máy bay, thì Mục Huyền đã biết ngay anh ta là kẻ giả mạo. Khoan đã, nếu ngay từ đầu A Đạo Phổ đã là giả mạo, tôi chợt nhớ tới hôm trước khi chúng tôi đi hành tinh Sphutan. A Đạo Phổ đã đại diện đội phi công tặng tôi một bộ mô hình máy bay. Tôi bất giác lạnh toát sống lưng. Mô hình đó chắc chắn có vấn đề. Nếu không phải do Mục Huyền không thích nên tôi đành phải bỏ đi. Chỉ e chúng tôi đã xảy ra chuyện từ lâu. Bóp, bóp, bóp. Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên. Đoạn Dịch Phố Thành xoa tay nhìn Mục Huyền, khóe miệng nhếch lên chậm rãi, thốt ra bốn từ. Rất tốt, đúng hết. Mục Huyền cất giọng bình tĩnh, hy vọng anh giữ lời hứa. Mục Huyền, tôi buột miệng gọi anh để tôi thoát một mình, còn anh thì sao chứ? Mục Huyền lập tức quay sang nhìn tôi, ánh mắt anh nghiêm nghị, ý bảo tôi hãy yên lặng. Tôi ngây người, ánh mắt anh lóe lên một tia dịu dàng, nhưng anh nhanh chóng ngoảnh đầu lại nhìn Dịch Phố Thành. Xin lỗi, giọng nói thong thả của Dịch Phố Thành vang lên. Trò cá cược vừa rồi chỉ là giỡn cho vui thôi. Nhổ cỏ, đương nhiên phải nhổ tận gốc. Tôi vừa tức giận vừa căm hờn. Tuy sự lật lọng của Dịch Phố Thành đã lờ mờ nằm trong định liệu, nhưng tôi vẫn thấy hắn quá là vô liêm sỉ. Tôi bất giác đưa mắt về phía Mục Huyền, sắc mặt anh vô cùng băng giá, khóe mắt vụt qua ý cười châm biếm. Sự phẫn nộ trong lòng tôi đã không còn mãnh liệt như trước. Bởi vì chuyện chia tách khỏi cần nói đến nữa, tôi có thể tiếp tục ở bên cạnh anh. Đúng lúc này, màn hình nháy lên rồi mờ tịt, giọng nói của Dịch Phố Thành cứ nhỏ dần, nhỏ dần. Còn một phút nữa, Nặc Nhĩ Điện Hạ, tiểu thư Hoa Giao, hãy tận dụng khoảng thời gian cuối cùng ở bên nhau nhé. Tạm biệt! Khoang máy bay giờ lại lạnh ngắt như nhà mồ. Tôi không rời mắt khỏi Mục Huyền, anh cũng ngoảnh đầu nhìn tôi. Gương mặt thanh tú tựa tuyết của anh thoáng qua thoảng thốt, song đôi mắt chẳng mấy chốc đã lấy lại vẻ sắc lạnh ban đầu. Mục Huyền, làm thế nào bây giờ? Tôi cố giữ giọng mình thật bình tĩnh. Tôi muốn cho anh biết tôi hoàn toàn tin tưởng anh. Mục Huyền không trả lời, anh kéo tôi ra khoang sau rồi ôm tôi ngồi xuống ghế. Sau đó anh thắt dây an toàn cho cả hai chúng tôi. Tôi chỉ lặng lẽ ngước nhìn anh, mặc anh sắp đặt mọi chuyện. Đột nhiên Mục Huyền lấy tay giữ gáy tôi, ấn mặt tôi vào ngực anh. Anh ấn khá mạnh nên mặt tôi hơi đau, nhưng khi ngửi thấy mùi hương trong lành quen thuộc trên người anh, nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh, tôi đột nhiên thấy yên lòng một cách lạ kỳ. Lúc này Mục Huyền cất giọng trầm trầm bên tai tôi. Vừa rồi, tôi đã khởi động hệ thống thông tin khẩn cấp mà Dịch Phố Thành không hay biết. Sau khi nhận được tín hiệu, hạm đội sẽ nhanh chóng cử người đến đây. Sau thoáng ngơ ngác, lòng tôi vỡ òa vì sung sướng. Thì ra là thế, tôi nhớ lại cảnh Mục Huyền gõ một loạt mệnh lệnh trên bàn phím trước khi nói chuyện với Dịch Phố Thành. Hóa ra lúc đó, anh đang khởi động hệ thống thông tin khẩn cấp. Tôi ngẩng đầu. Vừa rồi anh nói nhiều với Dịch Phố Thành như thế, mục đích là muốn kéo dài thời gian phải không? Ừ, thảo nào anh liên tục mở miệng, chẳng hề giống Mục Huyền kiệm lời lúc bình thường. Hơn nữa tôi cũng cảm thấy làm gì có chuyện anh tin vào lời hứa của Dịch Phố Thành. Tôi không nén nổi nụ cười, bèn ôm choàng lấy anh. Tốt quá rồi, làm em sợ chết đi được, em còn tưởng chúng ta sẽ bị nổ tan xác. Anh thật quá lợi hại, nhưng chúng mình phải làm gì bây giờ? Cửa khoang bị khóa rồi, thoát ra làm sao đây? Tuy đã quen với sự trầm tĩnh của anh, nhưng trông mặt anh lạnh lùng vậy, tôi vẫn thấy thấp thỏm thế nào ấy. Tuy nhiên, Mục Huyền không trả lời, cũng không cười với tôi. Ánh mắt anh hun hút như đáy đại dương sâu thẳm. Bỗng dưng, anh cúi xuống hôn tôi, nụ hôn nồng nàn, vồ vập quen thuộc. Hơi thở của tôi bị anh nuốt trọn, cả người bị khóa chặt trước ngực anh, không cách gì động đậy. Tôi lấy làm lạ, sao lúc này mà anh còn lo hôn, thoát ra ngoài xong, rồi làm chuyện đó cũng chưa muộn mà. Tôi vừa định đẩy người anh ra, thì bỗng thấy môi anh run run, tách khỏi môi tôi. Anh tì cằm xuống đầu tôi, cất giọng vô cùng dịu dàng. Hoa dao, thời gian không đủ. Tôi vừa bị anh hôn đến mức hơi thở hổn hển. Nghe xong câu nói của anh, tôi thấy đầu óc quay cuồng, ngạt thở. Thời gian không đủ, viện binh không kịp đến cứu chúng tôi. Tôi ngây người ngước nhìn anh. Không kịp sao? Mục Huyền không trả lời, chỉ nhìn tôi đau đớn. Em sẽ không sao đâu. Nghe anh nói vậy, lòng tôi dấy lên linh cảm chẳng lành. Tôi lắp bắp. Anh định dùng sức mạnh tinh thần. Nhưng Mạc Lâm nói anh có... Anh có khả năng mất mạng. Mục Huyền không đáp, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn tôi. Đôi mắt của anh như bị một lớp sương mù che phủ. Em đừng sợ, tôi biết điểm dừng mà. Điểm dừng, anh có thể khống chế nổi sức mạnh tinh thần không? Đầu tôi rối tung lên, mọi thứ diễn ra quá nhanh, như một cơn ác mộng. Sáng nay, anh ngắm tôi đến mức thất thần. Anh nói vợ anh đẹp, anh nói đế quốc có 10 vạn người tới xem tôi, nhất quyết đòi tôi đeo mạng che mặt. Còn bây giờ, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, anh buộc phải mạo hiểm sử dụng sức mạnh tinh thần để bảo vệ cả hai. Dù biết rằng không còn cách nào khác, nhưng tôi thật sự sợ hãi. Nhỡ mà anh xảy ra chuyện, nhỡ mà tôi mất anh, mãi mãi. Tôi không muốn mất anh, không bao giờ. Sống mũi tôi cay cay. Nước mắt từ đâu theo nhau rơi xuống. Cảnh vật trước mắt tôi nhòe đi, dường như Mục Huyền đang trầm mặc nhìn tôi. Sau đó anh cúi đầu, kề sát mặt tôi. Đầu mũi chúng tôi chạm vào nhau, môi kề môi tha thiết. Hơi thở ấm nóng của anh váng vất trên mặt tôi. Giọng nói của anh nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn. Nếu tôi có mệnh hệ gì, hoa dao, tôi xin lỗi. Đó là câu cuối cùng tôi nghe được từ miệng anh trước khi ngất lịm đi. Anh vừa dứt lời, tôi liền cảm thấy một luồng khí nóng từ thân thể anh tỏa ra. Trong chớp mắt, luồng khí ấy đã bao bọc tôi như một tấm lưới bảo vệ. Đó là trường lực của sức mạnh tinh thần trong người anh. Sức mạnh tinh thần mạnh gấp vô số lần trước kia. Mục Huyền nhắm mắt, hàng lông mi dài khẽ rung lên, gương mặt như đang chìm vào giấc ngủ say. Lại như đã đi vào cõi vĩnh hằng. Một quầng sáng màu lam nhạt bao phủ xung quanh chúng tôi, vây lấy tầm nhìn của chúng tôi. Thế giới bên ngoài đang đảo lộn, nhưng thế giới của chúng tôi vẫn tĩnh lặng, không chút đổi thay. Tôi nhìn thấy nóc máy bay trên đỉnh đầu mình nổ tung thành từng mảnh vụn. Tôi còn nhìn thấy những ngọn lửa đỏ rực như con rắn độc lăm le vờn quanh. Rồi sau đó, vầng sáng lam dần lan đi. Lan đi, hệt như ánh sáng thuần khiết tỏa ra từ ngôi sao nào. Tất thảy mọi vật đều bị nhấn chìm trong luồng sáng nhàn nhạt mênh mang này. Cả những mảnh vụn máy bay, cả những ngọn lửa vẫn chưa tắt hết. Thậm chí cả dải thiên thạch đang lơ lửng. Trong khi đó, chúng tôi bắt đầu xoay tròn, xoay tít mù xoay. Mặc dù đầu óc quay cuồng, tôi vẫn kịp nhìn thấy một vệt sáng bạc lóe lên nơi chiến hạm của lính đánh thuê. Dịch phố thành sắp sửa nhảy siêu quang tốc rời đi. Thế nhưng chỉ một giây sau, luồng sáng màu lam nhạt đã lan tới chỗ chiếc chiến hạm. Chiến hạm của dịch phố thành như bị một bàn tay vô hình lôi khỏi quầng sáng siêu quang tốc, xé toang làm mấy mảnh. Tất cả đều im lìm, tĩnh lặng, không một chút dấu vết. Sau đó bóng tối đen ngòm ập đến, tôi ngất lịm đi. Tiếng nước chảy, tiếng nước vỗ bờ mơ hồ vang lên bên tai tôi. Đầu đau buốt như muốn vỡ tung, tôi từ từ mở mắt. Đập vào mắt tôi, đầu tiên là vòm trời màu xám lục, chẳng phải sắc xám xịt của những hôm giông. Vẻ ảm đạm đậm đặc ấy dường như là sắc vốn có của bầu trời nơi đây. Tôi từ từ phóng tầm mắt ra xa, trước mặt tôi là bờ biển trải dài. Mặt biển cũng nhờ nhờ một màu xám xám, trông chẳng khác nào tấm lụa trải dài vô tận đang dập dềnh lay động. Sau đó tôi nhận ra bãi cát, rồi cả đất, đá của nơi này, tất thảy đều là một màu xám ảm đạm đến nhói lòng. Thậm chí đến hai bụi cây thấp lùn mọc cạnh đám đá kia cũng là màu xám xám đồng điệu. Đây là thế giới của màu xám. Rốt cuộc tôi đang ở đâu? Tôi đã rơi xuống hành tinh nào? Tôi ngồi dậy, phát hiện trên bãi cát rộng mênh mông, chỉ có một mình. Ngoài tiếng sóng biển vỗ bờ ì ọc, vạn vật đều tĩnh lặng đến gai người. Mộc Huyền đi đâu rồi? Nhớ đến sức mạnh tinh thần có thể rời núi lấp bể của anh. Nhớ đến gương mặt như chìm vào giấc ngủ say giữa quầng sáng màu lam nhạt. Tôi thấy tim mình nhói đau. Đầu tôi chợt nảy ra một suy đoán đáng sợ. Anh không biến mất cùng với sức mạnh tinh thần đấy chứ? Không, nhất định không đâu. Tôi cố nén nỗi đau trong lòng, lảo đảo đứng dậy. Quần áo của tôi vẫn còn nguyên vẹn, mình mẩy cũng chỉ xây xước sơ sơ, là Mục Huyền đã bảo vệ cho tôi. Bãi cát đá lởm chởm kéo dài tới tận chân trời, thấp thoáng phía xa là rừng liền núi dài. Theo máy gắn trên bộ đồ phi hành vũ trụ thì chất lượng không khí ở đây rất tốt. Tôi liền bỏ mũ phi hành ra, hít thở không khí trong lành. Cứ tập tễnh đi như thế chẳng biết đã bao lâu, hai chân tôi bắt đầu sưng nhức, song tôi vẫn gắng gượng lê từng bước về phía trước. Trong đầu chỉ tồn tại một ý nghĩ cháy bỏng là phải đi tìm Mục Huyền. Nhưng ngộ nhỡ anh không rời xuống hành tinh này thì biết làm thế nào đây? Tôi cứ đi mãi, vừa đi vừa mải miết nghĩ tới anh. Cuối cùng, tôi tới chỗ một dòng suối ngoằn ngoèo cũng mang sắc xám như tất thảy mọi thứ ở đây. Tôi lấy kim đo, gắn theo bộ đồ phi hành ra kiểm tra thử chất lượng nước. Thấy nước uống được, tôi vội vục tay xuống, vốc lấy một vốc lớn, tụ ừng ực cho thỏa cơn khát cháy cổ. Uống nước xong, toàn thân tôi mệt mỏi rã rời. Tôi nằm xuống bãi cỏ, ngước mắt lên bầu trời. Nếu Mục Huyền cũng đang có mặt trên hành tinh này, chắc chắn anh đang ở cách tôi không xa. Nhưng tôi nên đi theo hướng nào đây? Ôi! Sau lưng tôi bỗng phát ra tiếng người rên rỉ. Tiếng rên rỉ nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng chẳng khác nào tiếng sấm nổ bên tai tôi. Tôi mừng rỡ vô cùng, vội quay phát lại tìm kiếm. Trên dốc núi cách chỗ chúng tôi không xa, có một mảnh nham thạch màu xám cực lớn. Ngay đằng sau là một dáng người cao lớn đang nằm im không cựa quậy. Mục Huyền! Tôi lảo đảo chạy ngược lên dốc núi. Sắp tới rồi, tới đây rồi. Bộ đồ phi hành của người đó đã cháy tơi tả, chiếc mũ phi hành nằm lăn lóc bên cạnh. Tôi liền quỳ xuống và nhìn kỹ khuôn mặt người đó. Tôi chết lặng trong giây lát. Muội than cũng chẳng che lấp nổi gương mặt anh tuấn của hắn. Đôi mắt hắn nhắm chặt, cặp mày nhíu lại, rõ là chưa tỉnh, song có vẻ đau đớn lắm. Là dịch phố thành, thế là thế nào? Tại sao không phải là Mục Huyền? Tôi màng máng nhớ ra cảnh chiến hạm của dịch phố thành bị xé nát bởi sức mạnh tinh thần của Mục Huyền. Vì vậy hắn mới rơi xuống hành tinh này. Sao hắn chẳng chết quách đi cho xong, cái thứ người độ chuyên gây tai họa này? Tôi đứng bật dậy, lòng vô cùng phẫn nộ và thất vọng. Dịch phố thành vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Tôi không muốn nhìn hắn thêm một giây phút nào nữa, bèn quay đầu bỏ đi thẳng. Nhưng mới vừa đi được vài bước thì óc tôi vụt qua một ý nghĩ. Tôi lập tức dừng lại. Dịch Phố Thành đang nằm bất động đằng đó. Nếu hắn tỉnh lại, việc đầu tiên hắn làm chắc chắn là giết tôi và Mục Huyền. Tôi quay lại nhìn Dịch Phố Thành, tần ngần thoáng chốc, sau bèn hạ quyết tâm, tiến lại gần hắn. Dịch Phố Thành vẫn nằm đó im lìm, chỉ riêng lồng ngực là hơi phập phồng. Tôi lục soát trên người hắn, nhưng không tìm thấy cả dao lẫn súng. Có lẽ mấy thứ đó đã rời rớt hết rồi. Tôi đành phải bê một hòn đá khá nặng ở bên cạnh lên, nhắm thẳng vào đầu hắn. Tôi hít thật sâu mấy hơi, đầu tưởng tượng ra cảnh mình sắp đập chết một người. Có khi đầu hắn sẽ vỡ toang ra, máu me lênh láng. Tôi dùng mình, cố ép bản thân không nghĩ đến cảnh đó, đoạn nhắm tịt mắt, nện thẳng hòn đá trong tay xuống. Một tiếng rắc vang lên, trái tim tôi dường như cũng ngừng đập theo âm thanh đó. Á! Một tiếng kêu đau đớn vẳng tới tai tôi. Tôi vội mở mắt, nhìn thấy đầu Dịch Phố Thành chảy đầy máu. Hắn lấy tay bưng đầu, miệng bắt đầu ho khù khụ. Thảm rồi, tôi chẳng những không đập chết hắn mà còn khiến hắn tỉnh lại. Tôi chán nản tự trách mình đúng là con ngốc. Trong lúc quẫn bách, tôi lỡ quên mất rằng Dịch Phố Thành là nửa người nửa máy. Làm sao một hòn đá có thể giết nổi hắn chứ? Dù sao cũng chẳng có gan ra tay tiếp, tôi bèn ném luôn hòn đá sang bên, xoay người bỏ chạy. Xong chưa kịp phản ứng thì cổ chân phải của tôi đã bị một bàn tay túm chặt, giật mạnh. Tôi lảo đảo ngã đánh phịch xuống đất. Tôi kinh hồn khiếp vía, run rẩy quay lại nhìn. Dịch Phố Thành một tay ôm trán, một tay nắm chặt lấy cổ chân tôi. Hắn nhìn tôi chằm chằm, mặt mày máu me be bét, trông rất đáng sợ. Dịch Phố Thành, anh mau bỏ tay ra! Tôi hét lên. Hắn nhíu mày, nhổm người dậy ngó tôi từ đầu đến chân. Khuôn mặt hắn đỏ lòm, toàn máu là máu, đôi mắt sáng rực như lửa thiêu. Tôi sợ đến thót tim, vội vàng ngoảnh đầu qua chỗ khác. Một lúc sau, hắn bỗng mở miệng. Chúng ta quen nhau à? Tôi sửng sốt ngoái lại nhìn hắn. Hắn đưa mắt ngó nghiêng xung quanh, miệng vẫn tiếp tục hỏi. Sao cô không lên tiếng? Đây là nơi nào vậy? Tôi không biết đây là nơi nào, lúc tôi tỉnh dậy đã ở đây rồi. Tôi vừa quan sát hắn vừa trả lời. Hắn buông tay khỏi cổ chân tôi, nhổ mấy ngọn cỏ bên cạnh đắp vào vết thương trên trán, sau lại quay sang hỏi tôi vẻ hồ nghi. Cô vừa gọi tôi là Dịch gì hả? Tôi ngây người, lòng le lói một tia mừng rỡ. Hắn, lẽ nào hắn? Dịch Phố Thành đã bị mất trí. Hắn thì mạnh, tôi thì yếu. Với tính cách của hắn, chẳng việc gì phải giả vờ mất trí để lừa gạt tôi. Không biết đầu óc hắn tổn thương là do cú đập lúc nãy của tôi hay do bị ảnh hưởng bởi sức mạnh tinh thần của Mục Huyền. Tình huống này coi như trong họa có phúc. Không biết hắn sẽ mất trí bao lâu nữa. Dịch Phố Thành, tôi nhất thời nghĩ không ra đối sách, đành trả lời thật thà. Dịch Phố Thành. Hắn lặp lại tên mình một cách chậm rãi, im lặng vài giây, hắn lại hướng ánh mắt sắc bén về phía tôi. Còn gì nữa? Tôi lắc đầu. Tôi không biết, chúng ta cùng đi trên một phi thuyền chở khách. Anh ngồi đằng trước tôi chỉ nghe thấy ai đó nhắc đến tên anh. Sau đó phi thuyền gặp nạn, chuyện xảy ra tiếp theo tôi chẳng nhớ gì cả. Đến khi tỉnh dậy thì đã ở đây rồi. Dịch Phố Thành nhìn tôi chằm chằm. Tôi cố trưng ra vẻ mặt trong sạch vô tội, song vẫn bị ánh mắt sắc lạnh của hắn làm cho sợ hãi. Một lúc sau hắn lại hỏi tiếp, cô là người ở đâu? Tôi là dân hành tinh Stan, tôi đáp lời. Dịch Phố Thành gật đầu, cũng không rõ hắn có tin lời tôi nói hay không. Hắn thôi thắc mắc, ánh mắt chuyển qua quan sát từng động thái của tôi, rồi nhếch miệng cười. Chồng cô cũng sinh ra phết, xem ra vận may của tôi không tệ, gặp nạn còn có người đẹp ở bên cạnh. Cái giọng điệu lẳng lơ, ưỡm ở của hắn khiến tôi phát tởm. Tôi miễn cưỡng cười cười với hắn, đầu đã vạch sẵn kế hoạch, đợi khi nào hắn ngủ say sẽ lén lút bỏ trốn. Bây giờ, dù tôi có chạy cũng không thoát khỏi tay hắn, có khi còn khiến hắn nảy sinh nghi ngờ. Một người phụ nữ bình thường khi gặp tai nạn, chẳng đời nào muốn tách ra khỏi người bạn đồng hành cả. Nếu tôi bỏ đi, chỉ chứng tỏ quan hệ giữa tôi và hắn có vấn đề. Chợt Dịch Phố Thành xoa xoa tay lên trán. Tại sao đầu tôi lại chảy máu? Chắc tại đập vào đâu đó, tôi giả bộ nghi hoặc. Dịch Phố Thành ngó sang tảng nham thạch bên cạnh, trên đó có dính vết máu. Hắn ta gật đầu. Lại băng bó giúp tôi. Tôi hết cách, đành phải tiến lại gần hắn. Đột nhiên tôi thấy ánh mắt hắn di chuyển ra phía sau lưng tôi. Đằng sau vẳng lại tiếng nước bì bõm như có thứ gì đó đang lội trong nước. Tim tôi đập mạnh, lập tức quay người lại. Một người đàn ông cao lớn đang ôm trán đứng dậy ở giữa dòng suối. Chiếc áo sơ mi trên người anh rách tả tơi, gương mặt anh ta trắng bệch một cách dị thường, làm mắt và lông mày đen nhánh càng thêm nổi bật. Mục Huyên! Trong phút chốc, cổ họng tôi tắc nghẹn, một niềm vui sướng bao trùm, gần như nhấn chìm tôi. Bất chấp nỗi hiểm nguy, bất chấp Dịch Phố Thành, bất chấp đôi chân đang sưng tấy đau đớn, tôi chạy như bay về phía anh. Anh vẫn đứng yên tại chỗ, đôi mắt như hồ nước sâu, lặng lẽ nhìn tôi. Tôi lao bổ vào lòng anh, ôm chặt thắt lưng anh. Mục Huyên! Mục Huyên! Tôi không thể thốt ra bất cứ lời nào khác, chỉ vô thức lặp đi lặp lại tên anh. Toàn thân anh ướt như chột lột, lạnh giá vô cùng. Nhưng mặc kệ, tôi vùi đầu vào ngực anh, nước mắt dâng tràn trên khóe mi. Anh không sao cả, tốt quá! Lồng ngực rắn chắc, cánh tay mạnh mẽ, đúng là Mục Huyền của tôi đây rồi. Cả người tôi tức thì thả lỏng. Ôm anh một lúc, tôi mới phát hiện anh không ôm lại tôi, mà im lìm một cách kỳ lạ. Tôi chợt hiểu ra, Dịch Phố Thành còn ở phía sau, Mục Huyền nhất định đang đề phòng hắn. Tôi lập tức kiễng chân, ghé sát miệng vào tai anh, thì thào bằng một âm lượng, chỉ đủ cho hai chúng tôi nghe thấy. Dịch Phố Thành bị mất trí rồi. Khỏi cần nói gì thêm, Mục Huyền nhất định sẽ biết đây là một cơ hội tốt. Sau đó tôi ngẩng đầu nhìn anh. Nào ngờ, đôi mắt đen sâu hun hút của anh không hướng về Dịch Phố Thành mà dính chặt lên khuôn mặt tôi. Thấy tôi ngẩng đầu, đáy mắt Mục Huyền vụt qua một tia ngạc nhiên. Sau đó anh hơi cau mày, vẻ hỏi dò. Cô là, đầu óc tôi choáng váng. Giọng nói của Dịch Phố Thành từ đằng sau truyền tới. Người đẹp, bạn trai của cô à, người anh em, anh có biết đây là nơi nào không? Tôi vẫn chưa kịp bừng tỉnh thì đã nghe giọng nói lãnh đạm của Mục Huyền vang lên bên tai. Không rõ, còn anh là ai? Lúc nói ra câu này, anh bỗng lùi lại sau nửa bước, làm hai tay tôi hụt hẫng, khoảng cách giữa tôi và anh rộng hẳn ra. Hành động này khiến lòng tôi càng chìm trong cảm giác đau khổ và chua xót. Cô ấy nói tên tôi là Dịch Phố Thành, còn anh là... Giọng điệu của hắn nghe như đang tự giễu. Nói xong, hắn còn nhìn sang tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Mục Huyền lấy tay bóp trán, đoạn cũng liếc tôi một cái rồi lên tiếng. Cô ấy nói tên tôi là Mục Huyền. Tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, khóe mắt cay cay. Hai người đàn ông nhìn nhau. Mục Huyền từ dưới suối đi lên bờ, Dịch Phố Thành cũng đứng dậy bước tới cạnh Mục Huyền. Đoạn cả hai đồng thời quay về phía tôi, ánh mắt họ đầy vẻ nghi ngờ. Cô ấy nói phi thuyền xảy ra tai nạn. Dịch Phố Thành nửa cười nửa không, khoanh tay nhìn tôi. Vết thương trên trán hắn đã ngừng chảy máu, những vết máu trên mặt cũng được lau gần sạch. Người đẹp, nếu hai chúng tôi bị mất trí, tại sao cô không việc gì? Cô hãy giải thích đi. Mục Huyền im lặng nhìn tôi. Câu hỏi của Dịch Phố Thành khiến tôi bừng tỉnh. Tôi hét lên với hắn. Anh đợi một lát. Đoạn hớt hải quay sang Mục Huyền. Ánh mắt anh vẫn đầy vẻ dò xét. Tôi túm lấy tay anh, giọng mếu máo. Anh không nhớ em thật sao? Mục Huyền liếc bàn tay bị tôi nắm chặt rồi lắc đầu. Mắt tôi ngấn nước, cổ họng vừa rát vừa đau. Những giọt nước mắt nóng hổi từ đầu lan xuống đôi gò má. Gương mặt anh trở nên mơ hồ, cảnh vật xung quanh cũng nhạt nhòa, chẳng còn rõ nét. Tôi lặng lẽ khóc không thành tiếng, vừa khóc vừa nắm chặt tay anh. Hai người đàn ông đều im lặng. Một lúc sau, nước mắt mới thôi đua nhau rơi. Nhưng lồng ngực lại đau đớn như hàng vạn mũi kim đâm xoáy tim gan. Tôi gạt nước mắt, cất giọng nghẹn ngào. Em là vợ anh, em không bị thương, cũng không mất trí nhớ, là vì trong lúc gặp tai nạn, anh đã lấy thân mình chắn cho em. Cô có gì để chứng minh không? Dịch Phố Thành mở miệng hỏi. Chứng minh? Tôi nuốt nước mắt, xong cúi đầu lật lật thử quần áo. Nhưng trên người tôi là bộ váy suông mặc hôm đám cưới. Váy còn chẳng có cái túi nào, bên ngoài là bộ đồ phi hành. Tôi lấy gì để chứng minh đây? Cảm tôi chợt bị bóp mạnh, cả khuôn mặt bị ép phải ngẩng lên. Tôi nhìn Mục Huyền bằng ánh mắt hoảng loạn. Ánh mắt anh cũng đang nhìn tôi chăm chú. Đôi ngón tay dài giữ dưới cằm tôi, đầu mày hơi nhíu lại. Tôi nghĩ chắc anh đã hết kiên nhẫn, lòng càng tê tái ê chề. Nào ngờ anh nói khẽ. Được rồi, đừng khóc nữa. Anh ngừng 2 giây rồi thêm vào. Em là người phụ nữ của tôi, không cần phải chứng minh. Mặt vẫn còn long lanh lệ, tôi mừng rỡ hỏi anh. Anh đã nhớ ra rồi à? Nhưng tôi thất vọng ngay tức thì bởi vì Mục Huyền lắc đầu. Tôi và Dịch Phố Thành cùng đổ dồn ánh mắt vào anh. Một người buồn rầu, một người nghi hoặc. Bỗng Mục Huyền ôm eo tôi. Thần sắc anh không được tự nhiên, nhưng ngữ khí rất bình tĩnh và kiên định. Trên người cô ấy có mùi của tôi, chứng tỏ cô ấy là người phụ nữ của tôi. Tôi giật mình, trong lòng buồn vui lẫn lộn, vừa ngọt ngào vừa chua xót. Dịch Phố Thành nhún vai. Mùi của anh, xem ra anh là tộc thú. Mục Huyền không đáp, tôi vòng tay ôm ghì lấy anh, vùi mặt vào vầng ngực vững chãi. Tôi thật sự muốn vĩnh viễn ôm anh, không buông tay. Ai biết được, ở giây phút tiếp theo, chúng tôi có gặp nguy hiểm hay không? Ai biết được có ngày nào đó, ngay cả mùi trên người tôi, anh cũng không nhận ra nữa. Chợt tôi thấy cổ buồn buồn, như có hơi thở ai đó phả vào nhẹ nhẹ. Tôi liếc xuống nhìn, thì ra Mục Huyền đang cúi thấp đầu, dí mũi vào làn da cổ tôi, ra sức ngửi ngửi, hít hít y như trước kia. Tôi biết là anh đang thấy hứng thú, còn cả dễ chịu nữa, bởi vì đôi lông mày nhíu chặt của anh đã giãn ra từ bao giờ. Mặc dù mất trí nhớ, nhưng Mục Huyền vẫn có cảm giác với tôi. Ngắm gương mặt trắng ngần và đôi mắt sáng trong vô cùng quen thuộc, lòng tôi đau xót khôn cùng. Có thể dừng việc ôm ôm ấp ấp được chưa? Thanh âm không nóng, không lạnh chợt vang lên ngay bên cạnh. Chúng ta nên tìm cách thoát khỏi cái nơi quỷ quái này đã nhỉ? Lúc này tôi mới nhớ ra sự tồn tại của Dịch Phố Thành. Mục Huyền cũng ngẩng đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt ẩn ý. Anh kéo tay tôi khỏi người anh, song vẫn ôm eo tôi không rời. Thái độ giống hệt như lúc chúng tôi còn chưa hòa hợp. Bất cứ chuyện gì cũng do anh chi phối. Dù không thấy thoải mái, nhưng thấy anh không do dự thừa nhận tôi là người phụ nữ của mình, tôi vẫn khá mãn nguyện, bèn nhẹ nhàng ngả đầu vào lồng ngực anh. Mục Huyền nhìn quanh quất, đoạn nói với Dịch Phố Thành. Lên đỉnh núi đi, đứng đó đội cứu nạn dễ tìm thấy chúng ta hơn. Dịch Phố Thành gật đầu, tôi cũng nghĩ vậy, có điều nhiệt độ trên đỉnh núi rất thấp, trời lại sắp tối rồi, chúng ta cứ tạm nghỉ chân dưới núi một đêm, đợi khi trời sáng rồi lên đó cũng chưa muộn. Được, Mục Huyền đáp lời, trên đường đi hãy chú ý đến đồ ăn và nước uống. Phải đấy. Dịch Phố Thành bỏ 2 tay vào túi quần, đoạn liếc qua tôi. Có điều, mọi người cùng gặp nạn, phải đồng tâm hiệp lực mới có thể sống lâu hơn. Tôi muốn thống nhất 3 điều. Thứ nhất, chúng ta chia chung đồ ăn và nước uống. Nếu không đủ, cô ấy là phụ nữ chân yếu tay mềm, ưu tiên cho cô ấy. Thứ hai, không ai được tự ý hành động. Gặp chuyện thì cả 3 phải cùng bàn bạc để tìm cách giải quyết. Thứ ba, 2 vị là một đôi. Tôi và 2 vị không quen biết nhau. Độ tin cậy bằng 0. Vì sự an toàn của bản thân, tôi hy vọng mình sẽ không bị cho ra rìa. Mọi sự chúng ta đều phải kịp thời thông báo cho nhau biết, không được giấu giếm. Dịch Phố Thành trước đó luôn tỏ vẻ thờ ơ, nhưng không thể phủ nhận mấy câu hắn vừa nói vô cùng lưu loát, lại có vẻ rất khách quan nữa. Tôi còn chưa kịp mở miệng, Mục Huyền đã gật đầu. Có lý, tôi đồng ý. Dịch Phố Thành ngoác miệng cười, giơ tay phải lên cao. Mục Huyền cũng giơ tay, đập vào tay Dịch Phố Thành, sau đó 2 người ôm nhau. Tôi mắt tròn mắt dẹt, vội hét lên. Khoan đã! 2 người buông nhau ra, đoạn cùng quay qua nhìn tôi. Mục Huyền, em có chuyện muốn nói riêng với anh. Tôi hạ giọng, chuyện giữa vợ chồng chúng ta. Mục Huyền ngẩn người, Dịch Phố Thành thì thẳng thừng tỏ thái độ. Vừa bảo phải tin tưởng lẫn nhau, vậy mà chớp mắt đã muốn quẳng tôi sang một bên. Đang lúc sống chết mà cô còn lo nói ba cái chuyện vợ chồng cơ à. Thật ngại quá, tôi cũng muốn nghe, cô nói đi. Bụng tôi lập tức cảnh giác, không phải Dịch Phố Thành đã khôi phục trí nhớ rồi đấy chứ. Đang lúc tôi còn nghi hoặc, Mục Huyền cất giọng lãnh đạm. Có chuyện gì em cứ nói thẳng ra đi. Cái tên ngốc này nói thế nào được mà nói, chẳng lẽ lại nói huỵch toẹt ra, hai người vốn là kẻ thù không đội trời chung. Tôi đưa mắt về phía Dịch Phố Thành, tuy khóe miệng hắn khẽ nhếch nhưng thần thái trông khá lạnh lẽo, tựa hồ không thích thú gì mấy, nụ cười nọ có vẻ tự giễu nhiều hơn. Tôi chợt hiểu ra, thói đa nghi xảo quyệt của hắn là bản tính trời sinh, mãi mãi chẳng thay đổi. Hẳn là lúc thấy tôi và Mục Huyền ôm ấp tình cảm, hắn đã tính sẵn đống quy tắc nọ, sợ bản thân chịu thiệt. Tôi rất buồn bực, thừa biết bên mình có một quả bom nổ chậm, thế mà đành bất lực, chẳng làm được gì. Ngập ngừng một lát, tôi ủ rũ mở miệng. Tôi chỉ muốn nói, nước ở đây trông bẩn vậy thôi, chứ uống được đấy, tôi vừa uống thử rồi. Bộ đồ phi hành gia của bọn họ đều đã cháy nát, chỉ có bộ của tôi là còn nguyên mấy cái dụng cụ thăm dò. Dịch Phố Thành sáng mắt lên, Mục Huyền buông tôi ra, vục tay vốc lên một vốc, nếm thử đoạn nghiêng đầu uống cạn. Sau đó anh quay sang Dịch Phố Thành, nói, nước rất sạch. Dịch Phố Thành nằm bò bên bờ suối, úp mặt xuống nước uống ừng ực từng ngụm lớn. Mục Huyền thì vốc nước uống từng hớp nhỏ, không nhanh không chậm, động tác rất tào nhã. Tôi ngồi bên anh vừa uống nước, vừa nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén, như muốn dò xét tôi kỹ hơn. Thấy vậy, tôi cũng thản nhiên nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau một lúc, Mục Huyền bèn ngoảnh mặt đi. Gò má trắng ngần của anh hơi ửng đỏ, tựa như không quen bị người khác nhìn chằm chằm. Tôi vừa buồn cười vừa xót xa, liền ôm lấy cánh tay rồi ngả đầu vào vai anh. Mục Huyền trầm ngâm giây lát, đoạn đặt tay lên vai tôi. Để ý thấy Dịch Phố Thành đang quay lưng lại, tôi tính mở miệng nói nhỏ sự thật cho anh nghe. Nào ngờ vừa lúc đó, Dịch Phố Thành nhổm dậy, vuốt hết mớ nước trên mặt. Người phụ nữ của anh thú vị thật đấy, có mỗi chuyện nước nôi cũng phải giấu giấu giếm giếm là thế nào. Dịch Phố Thành híp mắt nhìn tôi, bộ dạng vừa gian xảo vừa hơi hung dữ. Tôi giấu anh làm gì, nước nhiều như vậy, uống mấy cũng chẳng hết. Tôi giả bộ tức giận giải thích. Anh ấy là chồng tôi, từ trước đến nay tôi vốn quen chuyện gì cũng nói với anh ấy trước, để anh ấy quyết định. Mục Huyền nghe thế liền nhướng mắt nhìn tôi, ánh nhìn ngời sáng. Dịch Phố Thành soi mói tôi mấy giây, sau bật cười không lên tiếng. Mục Huyền cầm tay tôi, kéo tôi đứng dậy, động tác rất tự nhiên. Anh nói, sau này sẽ không làm thế nữa, tôi thay cô ấy hứa với anh. Anh nhìn tôi, nhớ lời tôi nói. Tôi đành phải gật đầu. Được, người anh em, tôi tin anh. Dịch Phố Thành cất giọng dứt khoát. Sau đó hắn liếc tôi một cái, rồi nhìn qua dải rừng phía đông. Đi thôi. Mục Huyền đột nhiên quay sang hỏi tôi, em tên gì? Dịch Phố Thành cũng nhíu mày nhìn tôi. Tim tôi nhói lên. Hoa Giao, em tên là Hoa Giao. Mục Huyền gật đầu. Em còn đi nổi không? Hay để tôi bế em? Giọng anh nghe sao mà khách sáo. Tôi chua chát lắc đầu. Không cần, em vẫn đi được. Mới đi được vài bước, tôi bỗng thấy tay mình bị siết chặt. Là Mục Huyền vừa nắm lấy tay tôi. Sau đó anh lẹ làng quay sang liếc tôi một cái, ánh mắt như có ẩn ý. Anh muốn ám chỉ điều gì chăng? Lẽ nào anh đã khôi phục trí nhớ? Một niềm vui tột cùng chực chờ vỡ òa trong tôi, song nhanh chóng bị tôi dập tắt. Không thể nào, vẻ mặt mất tự nhiên của anh khi nãy không thể là giả được. Hơn nữa, anh cũng chẳng cần phải đóng kịch. Lúc đó Dịch Phố Thành còn bận uống nước, đâu có để ý gì tới chúng tôi. Hay là Mục Huyền đã cảm nhận được tôi muốn nói với anh chuyện quan trọng gì đó mà không cho Dịch Phố Thành hay. Vì vậy anh mới ra hiệu, bảo tôi đừng nên sốt ruột. Lúc chúng tôi tới được chân núi thì trời đã sập tối. Tôi phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy bốn bể tối đen như hũ nút, không có lấy một tia sáng le lói. Xong, tối mấy thì tối, Mục Huyền và Dịch Phố Thành vẫn leo núi ngon ơ như đi trên đất bằng. Tôi cũng chẳng lấy làm lạ, bởi tôi biết người bán thú và người máy có thể nhìn xuyên màn đêm. Vì không nhìn thấy đường đi, nên tôi đành để Mục Huyền cõng. Không ngờ sau khi bớt đi con rùa bò là tôi, hai người đàn ông bèn rủ nhau chạy băng băng lên núi. Tôi nằm dạp trên lưng Mục Huyền, nghe tiếng gió thổi ù ù bên tai, cảm thấy rất ấm áp và mãn nguyện. Nhưng khi nghĩ đến tương lai mờ mịt, bên cạnh còn có tên Dịch Hồ Ly nham hiểm khó lường, tôi lại thấy lòng thấp thỏm không yên. "Tiểu Mục, đằng trước có một hang núi." Giọng nói trầm tĩnh của Dịch Phố Thành vang lên. "Chúng ta qua đêm ở đó nhé." "Được." Mục Huyền dừng bước, tôi nghe thấy mũi anh hít một hơi sâu, chắc là anh đang đánh hơi. Sau đó anh nói, "Bên trong không có người, rất an toàn. Dịch, anh vào trước đi." Tôi lắc đầu chán nản. Vừa rồi trên đường, Dịch Phố Thành nói, "Người anh em, tôi nên gọi cậu thế nào đây? Tiểu Mục nhé. Tôi lớn tuổi hơn cậu, cậu cứ gọi tôi là anh Dịch đi." Tất nhiên Mục Huyền chẳng đời nào chịu gọi hắn là anh, chỉ gọn lỏn một chữ, Dịch. Tôi thầm nghĩ, đến khi khôi phục trí nhớ, chắc chắn bọn họ sẽ nổi da gà. Dịch Phố Thành cười nói, "Xem ra thị lực của hai chúng ta ngang bằng nhau, lẽ nào tôi cũng thuộc tộc thú, không chừng trước đây chúng ta có quen biết cũng nên." "Có khả năng đó," Mục Huyền trả lời lãnh đạm. Tôi vẫn tiếp tục nín lặng. Lúc bước vào hang, chúng tôi gặp một niềm vui ngoài dự đoán. Chẳng biết vách hang làm từ loại đá gì mà có thể phát sáng. Ánh sáng nhàn nhạt đủ để chúng tôi nhìn rõ hình dáng nhau. Thế cũng tốt hơn gấp vạn lần bên ngoài rồi. Nền đất ở trong hang này tuy cứng, nhưng có vẻ sạch sẽ, phải cái hơi lạnh. Mục Huyền đặt tôi ngồi xuống, Dịch Phố Thành chẳng kiêng dè gì, ngồi ngay đối diện chúng tôi, cách chúng tôi chưa đến 1 mét. Tôi thậm chí còn trông rõ cả ánh mắt uể oải của hắn. Con người này rất cảnh giác, hắn ngồi gần như vậy, làm sao tôi nói chuyện riêng tư với Mục Huyền được. Ngồi một lúc, hắn nằm dài ra đất, bảo, "Đầu tôi nhức quá, tôi ngủ trước đây, chúng ta thay nhau canh gác, anh hãy gác đến nửa đêm rồi gọi tôi dậy." "Được." Mục Huyền ngồi xuống cạnh tôi, bọn họ bàn chuyện gì cũng nhanh gọn lẹ giống vậy, không có lấy một câu thừa thãi. Tôi mở cờ trong bụng, đợi Dịch Phố Thành ngủ say, tôi có thể nói chuyện với Mục Huyền. Tôi cũng nằm xuống đất, hang núi đã im ắng trở lại, nền đất lạnh lẽo khiến tôi rùng mình. Nằm một lúc, cơn buồn ngủ ập đến, tôi cứ phải trở mình liên tục để khỏi ngủ thiếp đi. Thỉnh thoảng tôi đưa mắt về phía Dịch Phố Thành, tuy hắn nằm im nhưng hai mắt vẫn mở thao láo. "Em không ngủ được à?" Giọng nói trầm ấm của Mục Huyền bỗng vang lên. Tôi nhổm dậy, thấy anh đang ngồi dựa vào vách hang, nhìn tôi chăm chú. Bắt gặp gương mặt lạnh nhạt của anh, lại nghĩ đến chuyện anh không nhớ tôi là ai. Tôi cảm thấy vừa tủi thân, vừa buồn bã, mở miệng nói nhỏ. "Trước đây anh đều ôm em ngủ." Mục Huyền im lặng nhìn tôi, Dịch Phố Thành phì phì cười. "Tiểu thư, bên cạnh cô còn có một người đàn ông độc thân, tràn trề sinh lực nữa đấy." Tôi bị hắn giễu cho ngượng chết đi được, thế mà Mục Huyền vẫn lặng thinh, lòng tôi trùng xuống. Vừa định ngả người ra đất thì Mục Huyền đột ngột duỗi thẳng hai chân, sau đó nói nhỏ, "Tới đây." Cảm giác rất ngọt ngào, rất ấm áp, tôi bò dậy ngồi lên đùi anh, cả người dựa vào lòng anh, hai tay ôm cổ anh. Không biết có phải là ảo giác của tôi không, cơ thể anh dường như hóa đá trong phút chốc, đến cổ cũng cứng lại thì phải. Anh ngồi thẳng lưng, mặt hướng về phía trước, bất động, nhưng tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chưa biết chừng nhờ thế mà anh sẽ chóng nhận ra tôi. Nghĩ đến đây tôi liền ngẩng đầu, áp mặt vào cổ anh. Chúng tôi lặng lẽ ôm nhau một lúc, làn da anh hình như mỗi lúc một nóng rực. Anh đột nhiên cúi xuống, đầu mũi anh chạm vào đầu mũi tôi, hơi thở phả vào mặt tôi mơn man. "Mục Huyền." Tôi không nhịn được thì thầm gọi tên anh, rồi nhắm mắt chờ đợi. Tay anh siết chặt lấy eo tôi, sau đó anh đặt nụ hôn lên môi tôi. Bờ môi anh thật mềm mại, anh ngập ngừng vài giây rồi mới thò đầu lưỡi thăm dò, liếm đầu lưỡi của tôi. Tôi chủ động cuốn lấy đầu lưỡi của anh, lồng ngực giống như có một dòng khí ấm áp chảy qua. Nhưng nụ hôn chưa kéo dài được bao lâu thì anh đã rút lui. Sau đó anh lấy tay nâng cằm của tôi, đôi mắt đen nhìn chăm chú. Trước đây tôi cũng hôn em như vậy sao? Giọng anh nghe hơi khàn khàn. Không, tôi chủ động áp môi lên môi anh. Anh hôn sâu hơn nhiều. Còn chưa nói hết câu, môi tôi đã bị Mục Huyền ngậm lấy rồi mút mạnh. Cảm giác mê đắm chẳng khác gì ngày hôm qua. Tôi ôm chặt anh, vừa hôn vừa mơ màng hỏi, anh đã nhớ ra chưa? Mục Huyền không trả lời, nụ hôn càng ngấu nghiến, cuồng nhiệt, hơi thở của hai chúng tôi đều trở nên gấp gáp. Tôi cảm thấy có vật gì đó phía dưới đang từ từ thức tỉnh, chọc vào đùi trong của mình. Phản ứng này khiến tôi rất vui mừng. Một lúc sau, Mục Huyền mới kết thúc nụ hôn. Anh vẫn nhìn tôi chằm chằm, vật phía dưới vẫn cương cứng như cũ. Tôi dựa vào vai anh, ngón tay miết lên phần cơ ngực chắc chắn. Mục Huyền đột ngột nắm lấy ngón tay không an phận nọ, cất giọng trầm khàn. Sau khi thoát hiểm, em hãy cùng tôi làm tình, chắc chắn tôi sẽ nhớ ra. Tôi không nhịn được cười, anh chẳng thay đổi gì cả. Vừa định nói được thì bên tai lại nghe thấy giọng nói trêu chọc của Dịch Phố Thành. Phương pháp hay đấy, sau khi thoát khỏi nơi này, tôi cũng phải kiếm đàn bà làm vài lần, không biết chừng có thể khôi phục trí nhớ. Tôi quên khuấy đi mất Dịch Phố Thành vẫn ở bên cạnh, cảm thấy hơi lúng túng. Mục Huyền mỉm cười, vỗ vai tôi. Em ngủ trước đi. Sau đó tay anh đặt luôn trên vai tôi, bất động. Có lẽ đến bản thân anh cũng không ý thức được, đây là động tác thể hiện sự chiếm hữu của anh. Tôi gật đầu nhưng vẫn chưa có ý định đi ngủ. Ai ngờ Dịch Phố Thành đột nhiên ngồi dậy, nói với Mục Huyền. Ngày mai chúng ta phải nghĩ cách đi tìm đồ ăn. Mục Huyền gật đầu. Nơi này có thực vật sinh sống, chắc không thành vấn đề. Hai người đàn ông bắt đầu bàn luận, nào là suy đoán vị trí của hành tinh này, rồi thì đại khái bao lâu sẽ xuất hiện phi thuyền cứu hộ, nếu gặp nguy hiểm thì ứng phó ra sao. Nghe bọn họ nói chuyện một lúc thì sức chịu đựng của tôi đã quá giới hạn. Vòng tay của Mục Huyền như có ma lực, không thể cưỡng lại. Mí mắt nặng trĩu, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi tỉnh lại, mọi thứ xung quanh đều yên ắng lạ thường, không một tiếng động. Tôi phát hiện Mục Huyền đang nằm bên cạnh tôi, tay anh ghì chặt lấy tôi, hai mắt nhắm nghiền, chứng tỏ anh đã ngủ say. Bộ đồ phi hành còn nguyên vẹn đắp trên người chúng tôi. Có lẽ do tâm trạng bất an nên tôi ngủ không được sâu giấc. Miệng hàng vẫn tối đen như mực, bên ngoài trời còn chưa sáng. Tôi lập tức ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng của Dịch Phố Thành. Hắn đang chống cằm, ngồi duỗi chân trên nền đất trống, cách đầu chúng tôi không xa. Đôi mắt sáng lấp lánh của hắn chiếu thẳng vào bọn tôi, khiến tôi có cảm giác bị hắn theo dõi từ trên cao. Xem ra Mục Huyền và Dịch Phố Thành đã đổi ca, hắn sẽ gác cho đến khi trời sáng. Tôi hơi chán nản, thôi thì đợi cơ hội khác vậy. Tôi lại nằm về vị trí cũ, nhưng có lẽ do tôi lục đục nhiều quá nên Mục Huyền bị quấy giấc. Anh cau mày trong cơn mộng, bàn tay đang đặt trên eo tôi bất thần trượt xuống dưới, theo quán tính thò vào trong váy tôi, sờ đùi tôi. Động tác của Mục Huyền rất mạnh mẽ, không biết Dịch Phố Thành có trông thấy gì không. Tôi bối rối quá, toàn ngăn anh lại, nhưng anh đã ngựa quen đường cũ, mò đến chỗ đó, thọc nửa ngón tay vào rồi bất động. Mục Huyền, tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra, gọi thế thôi chứ tôi cũng thừa biết. Bình thường tuy anh rất cảnh giác, nhưng cứ nằm cạnh tôi là anh lại ngủ rất say. Trước kia dù tôi có tỉnh dậy khua khoáng chân tay thế nào thì anh cũng vẫn ngủ say như chết. Chưa kể, từ sau vụ sức mạnh tinh thần bị tổn thương, giấc ngủ của anh càng sâu hơn. Lần này bị tổn thương nặng thế, làm sao anh có thể dễ dàng tỉnh dậy. Mũi Mục Huyền khịt một tiếng, anh đột nhiên rút tay khỏi nơi bí ẩn của tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, định vỗ vỗ người anh, dỗ anh tiếp tục ngủ ngoan. Nào ngờ bàn tay không quay về eo tôi mà lại thò tay xuống dưới, cởi quần mình. Quần phục của Mục Huyền đã rách tả tơi, anh dễ dàng kéo khóa quần, sau đó nằm nghiêng, đưa vật nóng bỏng vào sát váy tôi, đúng nơi bí ẩn. Qua bộ quần áo vũ trụ khá dày, chắc chắn Dịch Phố Thành không thể nhìn thấy gì từ góc độ đó, nhưng tôi vẫn sợ đến mức hồn bay phách tán. Trước đây cũng có mấy lần Mục Huyền làm chuyện này trong lúc ngủ, có lần anh chỉ động đậy vài cái rồi tiếp tục ngủ say. Nhưng cũng có lần anh hăng hái đến mức khiến cả hai đều thức giấc. Thấy mắt anh vẫn nhắm nghiền, tôi biết động tác của anh chỉ là theo quán tính. Trong lúc khẩn cấp, tôi vội vàng nói nhỏ bên tai anh. Mục Huyền, hôm nay em đến kỷ sinh lý, không được. Mục Huyền không mở mắt, nhưng tay anh khựng lại, đôi lông mày nhíu chặt vào nhau. Cổ họng anh mơ hồ ở một tiếng, tay anh lại di chuyển lên trên, lòng bàn tay ấm áp dừng lại nơi bụng tôi rồi nằm yên ở đó. Tôi thở phào một hơi, đoạn dém lại bộ đồ phi hành vũ trụ cho kín. Sau đó tôi lần tay nhét vật cứng của Mục Huyền vào trong quần rồi giúp anh kéo khóa. Trong khi tôi làm những việc này, Mục Huyền vẫn mê mệt ngủ. Tôi lặng lẽ ngắm anh một lúc rồi lại ngẩng đầu nhìn Dịch Phố Thành. Hắn đang khoanh tay ngồi tựa vào vách đá, khóe miệng cười cười, bộ dạng phờn phờ khó nắm bắt.